LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2368, chương 2371, tranh thủ thời gian dừng lại. Cũng may mắn Lâm Nhạc đem Tô Khải Sơn cản lại, bởi vì Lâm Nhạc cũng là một cái kinh nghiệm lão luyện người. Dù sao đều tốt mấy chục tuổi người, bởi vì Tô Khải Sơn quan tâm sẽ bị loạn. Sở dĩ hắn nhìn, hơi so Tô Khải Sơn nhìn, phải rõ ràng một chút. Loại tình huống này, Tô Minh cái trạng thái này rõ ràng không thích hợp. Đoán chừng cũng không phải một lát có thể hoàn thành. Bình thường mà nói, tại loại này quá trình bên trong, bình thường đều rất trọng yếu. Nếu như bị người cắt đứt, có thể nói hậu quả là có thể tưởng tượng. Tô Khải Sơn được nhắc nhở về sau, cũng là phản ứng lại. Mặc dù hắn trong lòng lo lắng, nhưng là không dám tùy tiện đi lên. Bằng không, Tô Minh thật có khả năng hội càng thêm nguy hiểm. Vì Tô Minh an toàn nghĩ, Tô Khải Sơn thực không dám tùy tiện lộn xộn. Chỉ có thể đè lại bản thân nội tâm sốt ruột. Chờ một lát nhìn Tô Minh kết thúc về sau. Là tình huống như thế nào a? Mà Tô Minh thiếu chút nữa cũng bị sợ tè ra quần. Đang hấp thụ nguyên khí thời điểm, không thể có bất kỳ phân tâm. Thậm chí ngay cả nói chuyện Tô Minh đều không dám nói. Cái này cự ma đại chiêu một khi bị người cho đụng phải mà nói, đoán chừng liền bị lại đánh gãy. Đến lúc đó không phải nguyên khí Tô Minh hút không tới vấn đề này. Cái này bất quá xem như một cái chuyện nhỏ. Tương đối lớn vấn đề chính là, có thể sẽ gây nên nhất định phản phệ. Đến lúc đó đối với Tô Minh mà nói, cái tổn thương này liền lớn. Động thủ quá đột nhiên, Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Chớ đừng nhắc tới nhắc nhở một chút Tô Khải Sơn. Lúc đầu Tô Minh là không có ý định ở ngay trước mặt hắn trực tiếp động thủ. May mắn Lâm Nhạc đem người cho kéo lại. Bằng không, Tô Minh lần này thực sự bị bản thân lão tử của cho hố gần chết. Thời gian lại như vậy kéo dài mấy phần chuông. Tô Minh cuối cùng là đem ra hỏa này trong cơ thể nguyên khí cho hút khô rồi. Cự ma đại chiêu là không có cách nào khống chế bản thân hút bao nhiêu. Chỉ cần vừa ra tay, kết quả cuối cùng nhất định là hút không còn một mảnh. Thể nội có bao nhiêu liền hút bao nhiêu. Chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại đối phương cảnh giới. Nơi này nguyên khí hấp thụ, cùng loại với hấp thu đối phương trong cơ thể khí hải. Gia hỏa này tuy nói vừa rồi nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần cảnh giới của hắn tại đó, Tô Minh liền có thể trực tiếp hút. Kết thúc về sau, thiên thần cung cường giả này, rõ ràng thoạt nhìn, so trước đó muốn già đi rất nhiều. Thậm chí trên đầu còn toát ra tóc trắng. Đoán chừng vừa rồi cái kia vài phút, hắn trải qua kinh khủng, là trong đời trước nay chưa có a. Bản thân khổ tâm tu luyện nhiều năm như vậy nguyên khí. Cứ như vậy không giải thích được muốn bị hút đi. Mấu chốt cái này mất đi quá trình. Bản thân còn có thể một chút xíu cảm nhận được. Tựa như ngươi trơ mắt nhìn một cái tiểu thâu đem tiền trên người ngươi một chút xíu toàn bộ trộm hoàn một dạng. Bản thân lại bất lực. Thống khổ này là có thể tưởng tượng được. Bất quá đây là một cái người chết, cũng không tất yếu quan tâm người chết cảm thụ. Tô Minh trực tiếp xuất thủ, liền đem cái này thiên thần cung cường giả giết chết. Gia hỏa này đi tới thế tục truy sát Tô Minh hai cha con trước đó, khẳng định không nghĩ tới. Kết quả của mình vậy mà biết như vậy thê thảm. Tô Minh, người mới vừa đến đáy là chuyện gì xảy ra? Tô Khải Sơn khó được nhận chân. Đối với Tô Minh nghiêm túc nói một câu. Tô Minh đang nghĩ ngợi giải thích đây. Đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình một trận bốc lên. Không tốt, Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên liền biến một lần. Vừa rồi hấp thu nguyên khí thật sự là nhiều lắm. Đây chính là ngũ trọng thiên kiếp cảnh nha. Lập tức đem nguyên khí của hắn toàn bộ vọt tới trong cơ thể của mình. Có thể nghĩ Tô Minh lúc này cảm giác, cảm thấy mình đã muốn nổ. Kinh mạch hoàn toàn nhanh nổ tung. Nếu như lại không luyện hóa, Tô Minh có thể khẳng định, không ra 10 phút đồng hồ, bản thân khẳng định phải bạo thể mà chết. Vừa rồi cái kia một đợt đích thật là hút sảng khoái. Thế nhưng là sảng khoái về sau, cái này di chứng cũng tới. Tô Minh đều không cái kia công phu đi phản ứng Tô Khải Sơn. Lúc này trong cơ thể thống khổ, để cho Tô Minh cảm thấy hô hấp đều khó chịu. Đừng nói gì đến nói chuyện, chỉ có chờ một lát luyện hóa về sau, Tô Minh mới có thể cùng Tô Khải Sơn nói cụ thể một lần. Đến cùng mới vừa rồi là cái gì cái tình huống? Khoanh chân trên mặt đất sau khi ngồi xuống, Tô Minh trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Có Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc ở chỗ này, Tô Minh cũng không cần lo lắng có người nào tới quấy rầy mình đột phá. Thế là Tô Minh liền bắt đầu. Lâm Nhạc là nói ra, hắn hẳn là muốn đột phá. Hai chúng ta trước đừng quấy rầy hắn, cho hắn hộ pháp a, tại cổ võ thế giới bên trong người đều hiểu một cái đạo lý, đột phá nhất định phải lựa chọn một cái đối với mình mà nói rất địa phương an toàn, không được phải có bản thân người tín nhiệm ở bên cạnh hộ pháp mới được. Bởi vì đột phá là một cái rất trọng yếu quá trình. Nếu có người ở thời điểm này tới quấy rầy ngươi, đột phá sau khi thất bại, liền sẽ đối với căn cơ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Về sau còn muốn hướng xuống tu luyện khó khăn, sở dĩ đột phá thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Tô Khải Sơn trong ánh mắt của tràn đầy lo lắng. Hắn biết rõ Tô Minh vì sao lại đột phá. Bởi vì Tô Minh đây là hấp thụ đến nguyên khí. Sở dĩ hắn vô cùng lo lắng. Đồng dạng dùng loại tà ác này phương pháp người tu luyện, cuối cùng chắc chắn sẽ không đáng kể. Loại phương pháp này tốc độ xác thực nhanh, nhưng không khác dục tốc bất đạt. Nếu không còn có ai sẽ đi hảo hảo tu luyện, cũng là bởi vì trong đó chỗ xấu thật sự là quá lớn. Nếu như có thể mà nói, Tô Khải Sơn tình nguyện Tô Minh bình thường cả một đời, cũng không muốn hắn dùng loại phương pháp này, cuối cùng đem mình cho hại. Đương nhiên Tô Khải Sơn cũng biết, nếu như lúc này đem Tô Minh tiến độ tu luyện cắt đứt, như vậy sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Qua gần nửa giờ cái dạng này, Tô Minh trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Lại một lát sau, rốt cục khôi phục bình thường. Tô Minh đột phá đến luyện hư cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là Tô Minh mới mở hai mắt ra, cái này đau chứng thần sắc liền bắt đầu. Bởi vì Tô Minh phát hiện mình đều đột phá một cảnh giới, thế nhưng là cái này trong cơ thể nguyên khí vẫn là như vậy nhiều. Tựa hồ mới dùng một chút mà thôi. Tô Minh chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Cùng nhanh, Tô Minh lại đến luyện hư cảnh cảnh giới đại viên mãn. Đã có thể đột phá đến thiên kiếp cảnh. Tô Minh ở trong lòng suy nghĩ một chút. Trong cơ thể nguyên khí sung túc, đột phá đến thiên kiếp cảnh đã không có vấn đề gì. Thế là Tô Minh liền quyết định, dứt khoát thừa thế xông lên, đột phá đến thiên kiếp cảnh a. Hắn muốn làm gì? Muốn độ thiên kiếp sao? Lâm Nhạc trong ánh mắt của lóe lên vẻ kinh hãi. Lần thứ nhất nhìn thấy có người khoa trương như vậy lại tu luyện. Duy nhất một lần đột phá hai cái cảnh giới về sau còn không được, lại còn muốn độ thiên kiếp. Cái này quá kinh khủng. Không trung đã có tiếng sấm run run. Tô Khải Sơn rõ ràng cũng ý thức được cái này, lập tức nhịn không được gọi lại Tô Minh, tranh thủ thời gian dừng lại Tô Minh. Không thể độ thiên kiếp. Lúc này Tô Minh còn không có ở vào đột phá quá trình bên trong. Sở dĩ Tô Khải Sơn lên tiếng, nếu như Tô Minh lúc này đã bắt đầu độ thiên kiếp, như vậy Tô Khải Sơn thật đúng là không dám gọi hắn. Lúc này Tô Khải Sơn nhất định phải đem Tô Minh cho ngăn trở. Độ thiên kiếp, không phải nói vui đùa một chút. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.